Xin chào Trường An Phi 10, chương 103, nàng cũng thích ăn hạt rẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương thôi cảnh trời sinh mang khuôn mặt nghiêm nghị. Lạnh lùng, kết hợp với thân phận và công lao trong quân ngũ, luôn mang đến cảm giác uy nghiêm khiến người khác khó gần. Nhờ đó, chàng tránh được không ít những giao tế phiền phức không cần thiết. Vì thế, khi đối mặt với hành động quá mức nhiệt tình của Diêu Đình Úy, Thôi Cảnh thực sự thiếu kinh nghiệm đối phó, trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào. Nhưng với bản năng cứng đầu, việc để người khác dắt mũi là điều không thể xảy ra. Vậy nên, khi Diêu Đình Úy kéo một cái, Thôi Cảnh không nhúc nhích, Diêu Đình Úy kéo thêm một cái nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Diêu Đình Úy lặng lẽ nhìn xuống phần THND vững chãi của Thôi Cảnh. Thầm nghĩ, người trẻ này thật sự có một nền tảng cơ bản chắc chắn đến vậy sao? Nhưng Diêu Đình Úy không cam tâm bỏ cuộc, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Ông nghiêng người lại gần Thôi Cảnh, hạ thấp giọng nói, hạ quan dạo gần đây đang điều tra một vụ án mạng không đầu. Thôi Cảnh nhìn ông, thấy trong sự bối rối của Thôi Cảnh có chút tò mò. Diêu Dực trong lòng chắc mẩm hóa ra người trẻ tuổi này cũng có sở thích đặc biệt. Vụ án này khá kỳ lạ, quá trình điều tra gặp phải nhiều khó khăn. Hạ quan đã cố tìm kiếm một số manh mối từ cuộc sống trước đây của người chết. Người đó từng là quân nhân, có chút đặc thù, vì vậy, Diêu Mỗ muốn xin chỉ giáo từ Đại Đô Đốc thôi về vài chi tiết. Nói rồi, Diêu Đình Úy làm động tác mời. Hay chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Diêu Mỗ đến trễ, làm tế tửu đợi lâu rồi. Diêu Dực vừa nhìn thấy Kiều Tế Tửu liền áy náy chắp tay. Mỉm cười nói, Kiều Tế Tửu hơi ngạc nhiên. Vội cười xua tay, không có, không có. Thực ra ông đâu có đợi ai. Kiều Tế Tửu trong lòng có chút bối rối. Sau khi trận cầu xong, ông chỉ thuận miệng nói với một nhóm quan viên rằng, nếu các vị không chê, tối nay đến nhà ta ăn qua bữa. Đó rõ ràng chỉ là lời khách sáo. Những người này đến Quốc Tử Giám để xem trận đấu. Ông đã mời cơm chưa? Vậy là đã tận tình rồi. Sao lại có lý do phải mời họ ăn tối nữa? Huống chi còn là đến nhà riêng của ông. Mà việc đãi tiệc ở đó là phải chi tiền túi. Chẳng lẽ người nào biết giữ thể diện lại làm ra chuyện như thế sao? Nhưng sao Ngụy Thị Lang lại thực sự đến? Người trẻ tuổi này quá tài hoa, đường quan trường quá thuận lợi, chưa trải qua rèn giũa, thiếu kinh nghiệm về nhân tình thế thái, có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng sao Diêu Đình Úy, người lớn tuổi như vậy cũng đến? Nhìn thấy có thêm người bước vào, Kiều Tế Tửu kinh ngạc. Thôi Đại Đô Đốc, cơn gió nào đã thổi vị này đến đây? Nhìn dáng vẻ của Kiều Ương, Diêu Dực chỉ cười mà không nói bất ngờ sao. Chính vụ án mạng đã thu hút người này đến. Nghe thấy động tĩnh bên này, Ngụy Thúc Dịch đang nói chuyện với anh em họ Thường dưới hành lang. Quay đầu lại nhìn, mỉm cười nói, hóa ra Thôi Lệnh An cũng thích ăn cá. Thường Tuế Ninh cũng nhìn qua, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thôi Cảnh đang nhìn lại. Dưới hành lang treo hai chiếc đèn lồng vẽ trúc và lan, tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu sáng hình bóng cô gái, làm nổi bật chiếc áo lụa màu xanh lam nhạt giống như làn mây mỏng nơi chân trời. Khuôn mặt trắng trẻo của nàng cũng trở nên rõ ràng hơn. Ánh đèn và bóng đêm hòa quyện, ánh mắt hai người gặp nhau trong chốc lát. Khách đã đến trước cửa, Kiều Tế Tửu chỉ có thể giữ nụ cười trên mặt mời họ vào sành. Và bí mật ra dấu cho gia nhân nhanh chóng vào bếp nhờ phu nhân chuẩn bị thêm vài món cứu nguy. Vương Thị, người có tài nấu nướng tuyệt vời, thích tự tay vào bếp, nhất là nấu cho con cái của mình. Tối nay, vì Thường Tuế An cũng đến, bà đã vui vẻ vào bếp tự nấu nướng đến tận giờ này. Vương Thị nghe tin lại có quan viên đến, lập tức cảm thấy chồng mình lại đi lo toan những việc vô bổ. trong lòng sinh ra bực bội, liền giao việc còn lại cho đầu bếp. Bà nghĩ tay nghề nấu nướng này là rèn cho con cái mình, chứ không phải để chiêu đãi đồng liêu của chồng. Vương thị bỏ mặc công việc và ngồi xuống sớm. Trong sảnh, họ kê thêm hai bàn ăn nhỏ. Thường Tuế Ninh và Kiều Ngọc Miên cùng ngồi chung một bàn. Không thấy Kiều Ngọc Bách đâu. Diêu Dực liền quan tâm hỏi. Hôm nay thấy Lệnh Lang bị thương. Thật sự không yên tâm lắm. Ta định qua đây xem thử. Không biết hiện tại cậu ấy thế nào rồi. Kiều Tế Tửu mặc dù không tin lời giả dối của Diêu Dực, nhưng vẫn cười đáp. Không có gì đáng lo. Chỉ là thầy thuốc dặn phải tĩnh dưỡng một thời gian, nên không thể tới gặp các vị được. Có chỗ thất lễ mong chư vị thứ lỗi. Diêu Dực vội nói. Nói gì vậy? Tất nhiên là dưỡng thương quan trọng hơn rồi. Dù sao thì ông ta cũng đâu thật sự đến để thăm Kiều công tử. Mọi người chia bàn ăn uống. Kiều Tế Tửu là chủ nhà, luôn không câu nệ tiểu tiết, lớn nhỏ gì cũng chẳng bận tâm. Thêm nữa có Ngụy Thúc Dịch ngồi, bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Trong lúc Diêu Dực và những người khác vừa uống rượu vừa trò chuyện, Kiều Ngọc Miên hỏi Thường Tuế Ninh. Ninh Ninh, muội có muốn uống rượu không? Trước đây, nếu Thường Tuế Ninh nói muốn uống rượu, nàng sẽ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng với Thường Tuế Ninh của hiện tại, dù nàng có cầm bát to uống rượu mạnh cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Câu hỏi của Kiều Ngọc Miên chỉ là vì quan tâm mà thuận miệng hỏi, nhưng lại khiến không ít người trong phòng trở nên căng thẳng. Thường Tuế Ninh chính là một trong số đó. Hỷ Nhi, người hầu của nàng, cũng không khỏi lo lắng về việc tiểu thư nhà mình có thể lại say rượu. Phía đối diện, Thôi Cảnh theo bản năng quay sang nhìn, không tự giác siết chặt đôi đũa trong tay. Nguyên Tường, người bảo vệ chủ nhân, thở gấp, ánh mắt lo lắng nhìn Thường Tuế Ninh. Cùng lúc đó, ánh mắt của Ngụy Thúc Dịch và Thường Tuế An cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thường Tuế Ninh. Trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, cảnh giác hay chỉ đơn giản là đang xem kịch. Thường Tuế Ninh khẽ nói với Kiều Ngọc Miên. Không cần đâu, ta không thích uống rượu. Lời này vừa dứt, bầu không khí căng thẳng vô hình quanh đó mới dần tan biến. Diêu Dực nhận ra bầu không khí giữa những người trẻ tuổi này có chút kỳ quặc, nhưng không biết rõ nguyên nhân, chỉ cảm thán, trận đấu cầu hôm nay quả thật ly kỳ, quá nhiều bất ngờ. Ngụy Thúc Dịch cười nhẹ nói, sau chuyện hôm nay, danh tiếng của Thường tiểu thư chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi. Thường Tuế Ninh không thèm để ý đến sự trêu đùa của hắn, nhưng câu nói của Ngụy Thúc Dịch đã khiến câu chuyện chuyển hướng về nàng một cách tự nhiên. Diêu Dực nhân cơ hội đó giả vờ hỏi, trên đường đến đây, ta nghe một vài học giả nói rằng Thường tiểu thư và Kiều Tế Tửu sắp tổ chức lễ bái sư. Kiều Tế Tửu nghe vậy, cười bất đắc dĩ, hôm nay ta mới nghe nói mình thu nhận đồ đệ, thế mà bọn họ đã sắp xếp lễ bái sư cho ta rồi sao? Thật không biết mấy lời đồn đó từ đâu mà ra. Diêu Dực làm ra vẻ bừng tỉnh. Ta biết mà, làm gì có chuyện phô trương đến thế. Hóa ra chỉ là lời đồn nhảm thôi. Không phải lời đồn, là ta nói với bọn họ. Thường Tuế Ninh đáp, Diêu Dực thoáng ngạc nhiên. Kiều Tế Tửu cũng sững sờ. Chuyện này là khi nào vậy? Vừa mới quyết định sau trận đấu. Thường Tuế Ninh nói, chưa kịp bàn bạc với ngài. Kiều Tế Tửu nghe xong phản ứng một chút, rồi tỏ vẻ không đồng ý, có gì mà bàn bạc. Người nhà với nhau cần gì phải tổ chức lễ bái sư? Sao phải tốn công lo mấy nghi lễ tầm thường này? Ông dừng lại một chút, rồi dò hỏi, đã quyết định rồi sao? Định tổ chức ở đâu? Ông vốn không bận tâm chuyện bái sư hay không, cũng không thích ồn ào. Nhưng thử hỏi có bậc cha mẹ nào lại từ chối việc con cái thể hiện lòng hiếu thảo trước mặt mọi người chứ? Thường Tuế Ninh nói, 3 ngày nữa ở Đăng Thái Lâu. Kiều Tế Tửu tỏ ra ngạc nhiên. Đăng Thái Lâu, lãng phí bạc làm gì? Đăng Thái Lâu là tửu lâu hạng nhất ở Kinh Thành. Món ăn nổi tiếng không chỉ ngon mà còn rất đắt đỏ. Nhìn vào đôi mắt trách móc của nàng, Thường Tuế Ninh khẽ im lặng. Lão Kiều đã uống mấy chén rượu. Vì vậy màn kịch vừa muốn từ chối vừa muốn khoe con cái hiếu thảo rộng rãi của ông dần trở nên hơi phô trương. Thường Tuế Ninh đành phối hợp. Bái sư là chuyện lớn, không thể qua loa được. Con bé này, Kiều Tế Tửu thở dài, dừng lại một chút, rồi hỏi với giọng nhượng bộ. Vậy địch đặt bao nhiêu bàn? Còn chưa quyết định, phải đợi mai lập danh sách khách mời mới biết được. Kiều Tế Tửu nhắc nhở. Không cần làm quá hoành tráng. Không sao, Thường Tuế An hào sảng nói. Ninh Ninh cứ lập danh sách đi. Cùng lắm thì hôm đó chúng ta bao chọn Đăng Thái Lâu. Kiều Ngọc Miên ở bên cạnh nhắc nhở. Nhưng ta nhớ tiệc mừng công của Lục Lang Quân nhà họ Thôi cũng tổ chức ở Đăng Thái Lâu. Dường như cũng vào 3 ngày sau. Không sao, phụ thân ta quen biết với trưởng quầy Đăng Thái Lâu. Đến lúc đó chỉ cần nói một tiếng là được. Thường Tuế An nói, nhưng rồi chợt dừng lại. Vì nhận ra Thôi Cảnh đang ngồi bên cạnh. Hắn cười ngượng ngùng, dù sao Đăng Thái Lâu cũng lớn. Có 3 tầng, chắc chắn đủ chỗ cho mọi người. 3 ngày sau chính là Tết Đoan Ngọ. Ngụy Thúc Dịch cười hỏi Thường Tuế Ninh. Ngày đó, Ngụy Mỗ được nghỉ ngơi. Không có việc gì làm. Không biết có thể xin một tấm thiệp mời từ Thường Tiểu Thư. Để được đến uống một chén rượu bái sư không? Thường Tuế Ninh nhìn hắn và nói. Ngụy Thị Lang không nói thì ngày mai ta cũng sẽ sai người mang thiệp mời đến phủ ngài. Đến lúc đó mong ngài và phu nhân cùng đến dự. Nàng đã chọn Đăng Thái Lâu để thu hút sự chú ý. Nên tất nhiên những người nàng có thể kéo tới thì không thể bỏ qua ai. Ngụy Thúc Dịch là Đông Đài Thị Lang trẻ tuổi và tài năng. Nơi nào có hắn là nơi đó thu hút mọi ánh nhìn. Người như thế đến dự lễ bái sư của nàng là lựa chọn hoàn hảo. Hắn tự nguyện muốn tới. Nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Và một người khác, không thể thiếu, chính là Thôi Cảnh, dù chỉ là phép lịch sự với những người quen biết. Thường Tuế Ninh cũng thuận miệng mời. Nếu Thôi Đại Đô Đốc không chê, đến lúc đó mời ngài cũng ghé qua. Thôi Cảnh còn chưa kịp trả lời. Diêu Đình Úy đã cười nói. Phủ của Đại Đô Đốc Thôi chỉ cách Đăng Thái Lâu một con phố. Đi một bước là tới. Hơn nữa Thôi Lục Lang cũng tổ chức tiệc mừng ở đó. Đại Đô Đốc chắc chắn sẽ không thể không đến. Nói xong, ông lại quay sang Ngụy Thúc Dịch. Đến lúc đó 3 người chúng ta cùng đi. Chẳng phải sẽ rất náo nhiệt sao? Nguyên Tường và Trường Cát nhìn nhau. Dù gì đi nữa. Hình như Thường Tiểu Thư không hề mời Diêu Đình Úy. Thôi Cảnh hiếm khi tự vấn bản thân. Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì mà chỉ trong một buổi tối đã bị Diêu Đình Úy lợi dụng không ngừng. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Thôi Cảnh chỉ cảm thấy đến Quốc Tử Giám hôm nay. Hắn không làm được gì. Chỉ để người khác lợi dụng mà thôi. Nếu hôm nay hắn xem lịch trước khi ra ngoài. Chắc chắn trên lịch sẽ viết rằng. Dễ bị lợi dụng, nhưng ý chứ lịch trêu ngươi. Hôm đó hắn thực sự phải tới Đăng Thái Lâu tiệc mừng công của Thôi Lãng không thể thiếu sự hiện diện của hắn. Chưa kể đồng đội của Thôi Lãng là Tích Chí Viễn. Chỉ vì điều đó cũng đủ để hắn phải đi một chuyến. Bị lợi dụng, dường như đã trở thành số phận mà hắn không thể trốn thoát. Cảm giác không thể thoát khỏi số phận khiến Thôi Đại Đô Đốc phải gật đầu đồng ý. Diêu Đình Úy càng cười tươi hơn, ngồi thẳng người lại, mặc dù ông là đại lý tự khanh, nhưng vì còn vài vụ án chưa xử lý xong nên Tết Đoan Ngọ không được nghỉ. Ông vẫn có thể dành nửa ngày để đến cổ vũ cho Thường Tuế Ninh. Nhưng vì lời đồn trước đó còn vang vọng, ông nghĩ rằng nàng cũng ngại không dám mời ông trực tiếp. Vì vậy, tốt nhất là tự ông mời mình đến. Thường Tuế Ninh nhìn thấy phản ứng của Diêu Đình Úy, trong lòng lại suy nghĩ thêm một chút. Được, được, vậy thì mọi người cùng đi. Kiều Tế Tửu hứng khởi nâng cốc, ta thay mặt nữ đồ đệ tương lai của ta kính chư vị một ly. Cảm ơn mọi người đã nể mặt. Suy cho cùng, trong quan trường, ai ai cũng nể mặt ông già này mà đến đây nhiệt tình như vậy. Ông kính một ly cũng là lẽ đương nhiên, nhưng uống một ly lại không dừng lại được. Tết Đoan Ngọ mang đến niềm vui cho mọi người. Dù con trai bị đánh, nhưng con gái ông lại xuất sắc đánh trả. Thật sự khiến ông nở mày nở mặt. Vì thế Kiều Tế Tửu càng uống thêm vài chén nữa. Trước và sau Tết Đoan Ngọ, kinh thành tạm thời bỏ lệnh giới nghiêm. Không cần lo lắng về giờ giấc về nhà. Một nhóm người uống tới tận khuya. Kiều Tế Tửu say trước. Được Thường Tuế An và Ngụy Thúc Dịch dìu về. Thường Tuế Ninh vì hôm nay phải về Thường Phủ nên không về cùng Kiều Ngọc Miên mà rời khỏi sành. Đứng chờ Thường Tuế An ngoài sân, gió đêm mang lại chút mát mẻ cho đêm hè. Thường Tuế Ninh chậm chậm bước đến dưới gốc cây trong sân, ngẩng đầu nhìn những bông hoa trắng muốt đang nở rộ trên cành. Tiểu thư thích loài hoa giống như cỏ đuôi chó này ư? Hỷ Nhi nhiệt tình hỏi. Nô tỳ leo lên hái vài bông xuống cho người nhé. Cây này là cây cái, hoa nở trên đỉnh cành, không leo lên thì không hái được. Không cần, Thường Tuế Ninh khẽ lắc đầu. Ta chỉ đang nghĩ, hoa nở nhiều như vậy, đến mùa thu chắc sẽ có nhiều hạt rẻ lắm. Thôi Cảnh là người cuối cùng bước ra từ sảnh ăn. Nghe được câu này, chợt dừng bước, nhìn cô gái đang ngẩng đầu ngắm những bông hoa trắng xóa trên cành. Tiểu thư bây giờ thích ăn hạt rẻ sao? Hỷ Nhi hỏi. Thường Tuế Ninh thành thật gật đầu. Thích, nghe câu trả lời chân thành từ đáy lòng này. Trong bóng đêm, đôi mắt Thôi Cảnh khẽ động. Đối với Thường Tuế Ninh, những thứ nàng thích và có thể dễ dàng chạm tới rất ít. Sống lại một lần nếu ngay cả sở thích nhỏ bé này cũng phải che giấu, thì thật quá vô vị. Huống chi người thích ăn hạt rẻ nhiều lắm, chẳng có gì phải giấu. Vậy đến mùa hạt rẻ, nô tỳ sẽ ngày ngày bóc hạt rẻ cho tiểu thư ăn. Hỷ Nhi vui vẻ nói, nhưng lại thắc mắc, nhưng sao trong viện lại trồng cây hạt rẻ nhỉ? Đây là lần đầu nô tỳ thấy một cây hạt rẻ trồng trong sân đấy. Chẳng lẽ gia đình Kiều Tế Tửu cũng thích ăn hạt rẻ sao? Nhưng ngoài thành có cả một rừng hạt rẻ, kinh thành đâu thiếu hạt rẻ để ăn. Trồng trong vườn quả là hiếm thấy, hoặc có lẽ vì tiên thái tử điện hạ thích ăn hạt rẻ. Kiều Tế Tửu trồng cây này chắc là để tưởng nhớ cố chủ. Thôi Cảnh bước tới, hắn vốn ít nói, thường ngày rất hiếm khi chủ động mở lời với ai, nhưng hễ là chuyện liên quan đến tiên thái tử điện hạ, hắn luôn nói nhiều hơn vài câu. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn hắn. Thôi Đại Đô Đốc làm sao biết tiên thái tử điện hạ thích ăn hạt rẻ? Người này tiếp quản quân đội của nàng, cầm lấy cung vãn nguyệt của nàng, đến cả sở thích nhỏ nhoi lúc sinh thời của nàng cũng biết rõ đến thế sao? Cách chương